Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Tinh thần chi nhãn 17. Vô Ảnh đem thông huyện chuyện xảy ra đơn giản báo cáo một cái. Lúc ấy, vừa vặn có ta thần giáo võ giả đi ngang qua thông huyện, phát hiện một màn này, chỉ là bọn hắn không dám quá mức tới gần, sợ bị vị kia đại tông sư phát hiện mánh khóe, không có thể xem rõ ràng vị kia đại tông sư bộ dáng. Vô Ảnh tiếng nói nhất truyền, nói: "Tôn giả, võ đạo cục quản lý cùng quân bộ ngành tình báo không phải ăn chay. Chỉ sợ bọn hắn có thể cấp tốc căn cứ các nơi yêu thú động tĩnh, đoán được sắp phát sinh thú triều, từ đó làm ra ứng đối." "Không sao," Vô Cực tôn giả cười nói, "lần này thú triều cũng không phải là ta tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn cùng Hắc Báo Vương đạt thành. Trong giáo, ba vị hộ pháp, sáu vị trưởng lão bày ra đã lâu, một khi phát động, lôi đình một kích, tất nhiên có thể công phá một tòa thành thị." "Cái gì?" Vô Ảnh sắc mặt đại biến, dù là thân là Thiên Thần giáo 108 quỷ tướng, biết rõ Thiên Thần giáo mưu đồ quá lớn, có thể hủy diệt một tòa thành thị, đó cũng không phải là mấy chục người vài trăm người, mà là 100 vạn số 100 vạn người. Vô Cực tôn giả xem thấu Vô Ảnh ý nghĩ, cười nói: "Công phá thành trì cũng không đại biểu cho muốn đồ thành. Đại quân yêu thú bên kia tự nhiên sẽ có chỗ khắc chế. Nếu không coi như nắm giữ một tòa thành thị, lại để làm gì? Lưu lại bách tính, chậm chậm giáo hóa, đem bọn hắn phát triển thành thần dạy tín đồ. Dùng bọn hắn nhường quốc gia sợ ném chuột vỡ bình, không dám phát động vượt xa bình thường quy vũ khí đối phó nhóm chúng ta." Mới lúc, hả? Đột nhiên, Vô Cực sắc mặt biến hóa, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt tràn ngập thả ra ngoài, quát khẽ nói: "Người nào, lén lén lút lút, cút ra đây." Cái này vừa quát, ầm ầm, khí huyết bộc phát, toàn bộ nông gia tiểu viện trong nháy mắt cũng bị xé nứt. Chính là bên ngoài đứng gác mấy vị võ giả, cũng bị chấn động đến bay ngược mà ra. Vô Ảnh kinh hãi, thế nào, trời này trò chuyện hào hào, hắn cũng là vội vàng tinh thần lực tiêu tán mà ra. Có thể không có chút nào phát giác, lúc này, Vô Cực tôn giả cũng thu hồi khí thế. "Tinh thần lực, tôn giả, thế nào?" Vô Ảnh truy vấn, Vô Cực tôn giả thì là lắc đầu, không lên tiếng nữa, mà là tinh thần lực truyền âm, nói: "Ngay tại vừa mới, ta cảm thấy một cỗ sát ý, ngay sau đó, lại nói, khả năng cảm ứng sai, cái này dự chấn, như thật có ngoại nhân tiến vào, há có thể trốn qua tai mắt của ta." Vô Cực tôn giả lấy lại bình tĩnh, hắn phát hiện tự mình tựa hồ cũng có chút khẩn trương thái quá. Tinh thần lực của hắn có thể phóng xạ gần ngàn mét. Vừa mới trong nháy mắt kia đã đem phương viên ngàn mét tra xét cái thực chất mà hướng lên trời. Căn bản không có khả nghi nhân sĩ xuất hiện. Nhưng mà, ngay tại hắn buông lỏng trong chốc lát, kia cổ sát ý lại lần nữa bộc phát. Lần này, sát ý đã không còn bất luận cái gì che giấu. Đừng nói Vô Ảnh quỷ tướng, chính là xa xa rất nhiều ngũ phẩm, lục phẩm tà đạo võ giả cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn tới, ầm ầm, nương theo cỗ này sát ý bộc phát mà lên, chính là một đạo đao cương. Đại địa nổ tung, một đạo dài đến 50 mét lôi đình đao cương trong nháy mắt từ dưới đất bộc phát. Mà Vô Cực tôn giả vừa vặn đứng tại đao cương bộc phát vị trí, sắc mặt hắn đại biến. Một nháy mắt tất cả tinh thần lực nhao nhao hướng về dưới mặt đất chấn đi. Hắn bên ngoài thân, khí huyết chi lực tràn ngập, kim quang đại tác, thậm chí đem một thân huyết nhục cũng chiếu thành huyết sắc. Một đạo kim sắc trưởng ấn đón lấy kia to lớn lôi đình đao cương, âm, trưởng nổ tung, Đao cương theo Vô Cực Tôn giả trên thân xẹt qua. Thời gian phảng phất dừng lại tại thời khắc này, phốc phốc. Một đạo tơ máu từ trên thân Vô Cực Tôn giả hiển hiện, đại lượng ẩn chứa nhàn nhạt kim sắc màu sắc huyết dịch nạch chảy ra ngoài. Bất quá rất nhanh, Vô Cực Tôn giả liền thôi động khí huyết, phong bế vết thương, chỉ là sắc mặt của hắn lại trở nên cực kỳ tái nhợt. Vẻn vẹn một kích, kim thân bị phá, dù là một đao kia có đánh lén thành phần ở bên trong, có thể Vô Cực Tôn giả cơ hồ đã bạo phát ra tự mình phòng ngự mạnh nhất, nhưng như cũ bị một đao phá kim thân. Bát phẩm cảnh lại gọi kim thân cảnh, tu luyện chính là kim thân, mạnh nhất cũng là kim thân. Tôn giả, Vô Ảnh quát lớn, cách không chém ra một đao. Ầm ầm, lôi đình nổ tung, phía dưới mặt đất lại là một đạo lôi đình đao cương bạo phát ra. Cái gì? Lui! Vô Ảnh sắc mặt đại biến, hắn sức liều toàn lực, thậm chí thiêu đốt khí huyết đỉnh phong một đao. Tại kia to lớn lôi đình đao cương trước mặt, không chịu nổi một kích, thậm chí còn không có đụng chạm, vẻn vẹn tiêu tán khí thế cùng lôi đình hồ quang điện, liền đem hắn đao khí vỡ nát, thân hình của hắn hóa thành một đạo cái bóng, lóe lên một cái, liền xuất hiện ở 70-80 mét có hơn. Phốc phốc, 50 mét lôi đình đao cương thì tại đại địa phía trên cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Nương theo đạo này lôi đình đao cương, còn có cầm trong tay Côn Ngô đao Tô Trạch, hắn theo lòng đất nhảy ra ngoài, ánh mắt theo Vô Cực Tôn giả, Vô Ảnh quỷ cương thi trên thân đảo qua, cười lạnh không ngừng, nói: hai cái phế vật cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, thật sự cho rằng liên hợp một đám xúc sinh liền có thể hủy diệt Linh Châu thành? Ngươi là Tô Trạch? Vô Cực Tôn giả khí tức dâng lên, lạnh lùng nhìn về phía Tô Trạch, trong nháy mắt liền nhận ra Tô Trạch thân phận. Hắn chưa thấy qua Tô Trạch, cũng chưa từng thấy qua Tô Trạch ảnh chụp. Có thể dựa theo tình báo, 18 tuổi tông sư, một tay lôi đình đao cương, tất cả đặc thù, tươi sáng không thôi. Vô Cực Tôn giả trên mặt còn có cái này một vòng khó mà che giấu mộng bức cùng chấn kinh. Mẹ nó, cái gì tình huống? Tô Trạch thế mà chạy đến dự trấn tới. Hắn bây giờ không phải là hẳn là đợi trong thành bị cao thủ bảo vệ a? Bực này thiên tài cũng dám chạy đến bốn phía sông đường, cũng không sợ bị thần giáo giết đi? Có thể kim thân thượng truyền đến trận trận xé rách cảm giác đau, đem Vô Cực Tôn giả kéo về thực tế. 18 tuổi thất phẩm tông sư, thật là thất phẩm sao? Một bên, Vô Ảnh đứng tại 70 mét có hơn, hắn không dám quá mức tiếp cận, vừa mới cái kia một tay hóa thành cái bóng, trong nháy mắt thoát đi độn thuật, chính là cấm thuật, hắn ngắn thời gian bên trong có thể thi triển không ra lần thứ hai. Lấy hắn lấy được tình báo phán đoán, Tô Trạch thủ đoạn công kích một loại, chỉ cần đừng ở công kích của hắn phạm vi bên trong, như vậy hết thảy dễ nói. Trong lòng của hắn cảm giác an toàn tăng lên không ít. Vô Ảnh lấy lại bình tĩnh, chấn định lại, cười lạnh một tiếng, nói: Tô Trạch, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, ngươi chỉ là một cái thất phẩm, thật sự cho rằng có chút tư chất liền vô địch thiên hạ rồi? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần giáo đệ tử, kết chiến trận, Đồ Tông Sư, hắn hét lớn một tiếng. Phụ cận, mấy chục tên ngũ phẩm, lục phẩm nhao nhao vây tới. Mỗi người bọn họ trên thân khí huyết khí thế bộc phát, ngưng mà không tán, đúng là tạo thành một cỗ không kém gì Vô Ảnh quỷ tướng khí tức. Ồn ào, Tô Trạch có chút im lặng. Lão tử cùng các ngươi boss đối thoại, ngươi một tiểu đệ so tài một chút méo mó cái gì? Hắn nhìn thoáng qua Vô Ảnh quỷ tướng,